Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 5 tác phẩm truyện hình sự Lưới Trời Lồng Lộng của tác giả Hoàng Huệ Thu. 7. Công an vào cuộc. Giám đốc công an thành phố cho gọi đại úy Thành lên phòng giám đốc, chỉ ghế mời ngồi rồi bảo: "Có việc cho đồng chí đây." Đại úy Thành đứng nghiêm đáp: "Báo cáo giám đốc, tôi luôn sẵn sàng." Giám đốc đẩy tập hồ sơ đến trước mặt đại úy Thành hỏi: "Đồng chí có thông tin gì về anh thương binh tên là Tạo Quân ở số 5 TD không?" Đại úy Thành đáp: "Thưa, biết chút ít. Hai lần bị kết án tù, mua bán nhà đất bất minh, có thời gian buôn lậu. Thưa, thế thôi ạ." Giám đốc chậm rãi nói: "Những vấn đề ấy, bên tòa án đã có hồ sơ. Đồng chí phát hiện thêm chi tiết mới càng hay. Nhưng công việc chính của đồng chí là điều tra lĩnh vực khác. Có đơn cáo giác Tạo Quân không phải là thương binh, không có phẩm chất của một thương binh. Đồng chí hãy làm rõ vấn đề này." Ông chỉ tập hồ sơ, nói tiếp: "Nghiên cứu kỹ rồi triển khai công việc. Vướng khó khăn ngoài tầm với, về gặp tôi." Thương binh là cả câu chuyện đau đầu của nhiều cấp. Đại đa số anh em thương binh giữ gìn bảo vệ phẩm chất danh dự quân nhân. Có một số lên mặt công thần, đòi hỏi quá đáng, càn rỡ ngang ngược. Đến mức nhân dân phải kêu lên: "Dây với thương binh là dây với đỉa đói." Nói chung, vì những căn nguyên riêng, người ta thường nương nhẹ, làm ngơ trước những hành động quá khích của thương binh. Họ liệt những cá thể đó vào nhóm công thần dễ nổi giận gây gổ vì những cớ còn con. Đại úy Thành cũng có tâm trạng ấy. Anh cẩn thận hỏi: "Em có thể triệu tập thương binh Tạo Quân không?" Giám đốc đáp: "Được, nhưng phải hết sức tế nhị, chớ lạm dụng quyền hành pháp." Đại úy Thành mang tập hồ sơ về nghiên cứu, mấy hôm sau lên giám đốc đề đạt: "Em cần tiếp cận hồ sơ gấp của thương binh Tạo Quân. Theo tài liệu giám đốc giao cho em thì hồ sơ ấy lưu ở bộ thương binh." Giám đốc ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Đại úy Thành đáp: "Cơ quan cấp sổ huy hiệu thương binh cho Tạo Quân là bộ thương binh chứ không phải là sở thương binh thành phố." Giám đốc vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ông cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong vấn đề cấp giấy chứng nhận danh hiệu thương binh cho Tạo Quân. Có lẽ mấu chốt vấn đề nằm ở khâu này. "Đồng ý." Ông gọi trợ lý lên, bảo làm giấy giới thiệu. "Đồng chí trợ lý đi." Ông quay về phía đại úy Thành nhắc nhở: "Cậu hãy thận trọng, chú ý các chi tiết. Tạo Quân bị thương trong trận nào, đơn vị, quân y viện có liên quan. Trường hợp mất giấy tờ gốc thì phải biết người xác nhận chứng thực trong trường hợp Tạo Quân." Trong khi lắng nghe giám đốc chỉ dẫn, trong đầu đại úy Thành này nở ý nghĩ. Xếp tích lũy nhiều thực tế là mình làm mày của mấy thương binh mất phẩm chất nên phòng xa. Không thừa, hãy tạm coi đấy là phương hướng xúc tiến công việc. Trợ lý giám đốc cầm quyển sổ giấy giới thiệu lên xin chữ ký của giám đốc. Giám đốc được đọc lướt nội dung, gật đầu, cầm bút ký rồi cười nói với hai sĩ quan cấp dưới: "Người ta ký lệnh cho lính phá án, tờ ký giấy giới thiệu đi bới lông tìm vết đồng chí mình." Đại úy Thành biết giám đốc chạnh lòng chắc ẩn, anh an ủi cấp trên: "Báo cáo anh, thà mất công hơn bỏ sót. Biết tâm trạng của chúng ta hết lòng hết sức phục vụ lợi ích chung và vì sự công bằng xã hội, chắc chắn sẽ có sự thông cảm." Giám đốc nói bằng giọng không vui: "Không chua xót nào bằng tay trái đánh tay phải. Tuy muốn tìm đúng chân tướng sự thật, mình vẫn mong." Ông chợt ngừng lời, vẫy ngược bàn tay, dục: "Thôi, cậu đi làm nhiệm vụ đi." Đại úy Thành lên bộ thương binh, gặp vụ trưởng vụ chính sách, trình giấy giới thiệu và nói rõ nhiệm vụ cần làm. Vụ trưởng chăm chú nghe cán bộ hình sự trình bày, cuối cùng ông nói: "Nhiều địa phương phát hiện ra thương binh giả, hoặc mạo dưng giấy tờ giả, hoặc giấy tờ thật nhưng không bị thương trong chiến đấu hay khi thi hành nhiệm vụ. Tôi giới thiệu đồng chí đến phòng lưu trữ hồ sơ." Vụ trưởng gọi trưởng phòng hành chính lên giao nhiệm vụ dẫn đại úy Thành tới phòng lưu trữ. Nói là phòng cho tương ứng nhiệm vụ chứ thực ra phòng không lớn, hồ sơ không nhiều, anh em sắp xếp hồ sơ theo vần alphabet và thời gian nên chỉ 10 phút đã lôi ra hồ sơ thương binh mang tên Tạo Quân. Một hồ sơ đơn giản, không có giấy tờ gốc, chỉ có đơn xin được hưởng chính sách thương binh, tờ kê khai sơ yêu lý lịch, 3 bản xác nhận của 3 người có quan hệ với đương sự, quyết định công nhận danh hiệu và các quyền lợi liên quan của Tạo Quân do cán bộ cấp vụ ký. Đại úy Thành ghi chép những điều chính yếu nhất là 3 nhân vật liên quan: Đỗ Thị Tuyết Mai, chứng nhận là y tá trực tiếp đón thương binh Tạo Quân từ mặt trận chuyển về; Phạm Đức Minh, chứng nhận từng chiến đấu với Tạo Quân trên dịch biên giới năm 1950; Nguyễn Viết Mộc, xác nhận quen biết quân nhân Tạo Quân thời kỳ chiến khu Việt Bắc. Rời trụ sở bộ thương binh, trên đường về nhà, Đại úy Thành tự nhủ tìm hiểu Tạo Quân qua 3 nhân chứng. Đại úy hình sự gặp đối tượng Phạm Đức Minh ở nhà riêng trong khu tập thể chiến thắng của công ty xây dựng số 3. Anh giới thiệu theo thủ tục rồi vào đề ngay. Anh cho biết họ tên, nơi cư trú, nghề nghiệp. Phạm Đỗ Minh đáp đúng như điều anh đã biết. Đại úy Thành hỏi, anh từng chiến đấu với Tào Quân thời kỳ nào, đơn vị nào? Đã nói dối, đành phải tìm cách nói dối tiếp. Bí phòng là chuyện ban lát thì Phạm Đức Minh đã thao thao bất tuyệt, chứ chuyện kháng chiến thì hắn mù tịt. Nếu hỏi hắn năm nào bùng nổ tiếng súng kháng chiến toàn quốc, ta đã mở mấy chiến dịch lớn, năm nào ta đã thắng Điện Biên Phủ, hắn chỉ còn biết ngồi cắn móng tay. Đối diện với anh công an hình sự, Minh không dám nói bừa, vỗ tay ra sau gáy, giả vờ không khó lắm. Em bị bệnh đau đầu, dễ quên lắm, quên cả rồi, anh hỏi chuyện cũ thì em chịu thôi. Đại úy Thành biết hắn đã viện cớ đau đầu thì hỏi nữa cũng vô ích, anh đứng dậy nói. Tôi còn gặp anh, lúc ấy chắc anh đã khỏi bệnh. Chia tay với anh chàng giả ngu giả ngọng, Đại úy Thành đi xe ra chợ Đồng Xuân tìm được Tuyết Mai, nhưng đang lúc đông khách bán mua, Đại úy Thành hẹn gặp chị ta 7 giờ tối nay tại nhà. Cuộc trao đổi với Đỗ Thị Tuyết Mai dậm chân tại chỗ, Tuyết Mai nhất bực giữ ý kiến. Tôi là y tá quân đội trực tiếp phục vụ anh ấy ở bệnh viện. À dám cầm bút ký xác nhận lời nói của mình, Đại úy Thành đến nhà Nguyễn Việt Mộc không gặp, anh ta về quê chưa lên. Đại úy Thành quyết mạo hiểm một phen, anh biết lúc này gặp đối tượng là quá sớm, nhưng muốn phá án nhanh, không thể không tiếp cận đối tượng để thu thập chi tiết, nói và xem chừng phản ứng, rồi từ chỗ dò nhỏ mở rộng thành mương dẫn to. Anh chưa muốn lộ diện là cán bộ hình sự phụ trách các vụ việc giả mạo gian lệnh hành chính, nên nhờ công an khu vực dẫn đường. Tào Quân tiếp khách trong gian phòng. Phòng mới được ngăn bức rido xếp khung gỗ, nhưng trang trí khá đẹp. Bộ gật gù tủ tre gụ màu cánh rán sáng bóng đến mức có thể soi tới hình người. Bộ tam đa sứ Trung Quốc thoạt trông cứ ngỡ như là người thật. Bộ tivi, dàn cassette, ngự đường bộ ở góc phòng. Giai đoạn này, những người thành phố có những thiết bị đắt tiền đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh công an khu vực nói dăm ba câu cho phải phép rồi cáo lui để hai người nói chuyện. Tào Quân đang có tâm trạng không vui nên không vồn vã khi hỏi. Anh đến thăm hẳn có công chuyện. Đại úy Thành gật đầu. Vâng, tôi có nhiệm vụ làm sáng tỏ tiêu chuẩn thương binh của anh. Nói đến đây anh cảm thấy mình đã nói hớ, khác gì khua cỏ động rắn. Mà hớ thật, từ câu nói chọc đúng tim đen mang tính báo động này, Tào Quân nhìn lại mình, đánh giá hoạt động phanh phui của chính quyền và cân nhắc tấm áo giáp được mua bằng vàng để che chắn của hắn. Hắn giàu có như ngày nay là nhờ buôn lậu, lừa lọc và danh hiệu thương binh giả. Hắn không có cơ sở bám trụ căn bản, không có gốc thì chẳng thể có ngọn xanh tươi. Hắn quyết định chọn giải pháp đối phó, biến tất cả thành vàng đô la rồi cao chạy xa bay. Hắn biết bán nhà lúc này không dễ cũng chẳng khó lắm, dần ra cũng tẩu tán được hết. Vấn đề của hắn chưa đến nỗi cắm xào sâu khó nhổ. Và lại, kẻ kia tài thánh cũng không tìm ra ngay chân tướng thật giả, giả thật. Tào Quân tỉnh bơ đáp ứng liền. Anh thắc mắc gì? Cứ hỏi đi. Tôi nhớ đến đâu, kể tới đấy. Đại úy Thành hỏi. Anh thương binh loại mấy? Tào Quân cung cấp nhiều hơn cả nội dung của anh công an nêu ra. Loại 4, tôi bị pháo trong chiến dịch biên giới, nằm viện mất hơn một tháng. Anh công an hình sự mở bẫy. Sổ thương binh của anh do thành phố hay tỉnh nào cấp? Tào Quân làm ra vẻ quan trọng. Bộ thương binh và xã hội trực tiếp cấp cho tôi. Anh công an hình sự đặt mồi vào bẫy. Những chứng cứ, giấy tờ chứng thương, ra viện, anh có đưa vào hồ sơ không? Tào Quân thoáng lúng túng, đáp trung trung. Tôi quên rồi. Anh công an hình sự cố tình lảng sang chuyện khác. Anh về cư trú ở thành phố năm nào? Tào Quân đáp văng mạng. Năm 1956. Anh công an chuyển nội dung điều tra. Anh chị xây dựng gia đình năm nào? Tào Quân đáp lấy lệ. Khoảng năm 1960 thì phải. Bất chợt anh công an hình sự lái về đề tài cũ. Anh còn giữ ở nhà hay kèm vào hồ sơ giấy chứng thương, ra viện hoặc giấy tờ tương tự không? Tào Quân đỏ mặt, hắn nổi khùng. Tôi là thương binh, do Bộ Thương binh Xã hội quản lý. Thắc mắc gì, tìm hiểu gì, anh lên đó mà hỏi. Anh cán bộ hình sự đáp, dĩ nhiên là thế. Lời nói này khiến Tào Quân trợn, hắn tự nhủ, ta không thể trụ ở đất này. Không ai nắm vững di biến động của công dân bằng chính quê hương hoặc nơi người đó sống lâu dài. Đại úy Thành phóng xe về quê của Tào Quân. Anh gặp ủy ban xã, chuyện trò với xã đội trưởng, trao đổi cặn kẽ với trưởng thôn. Nguyên hình Tào Quân dần dần hiện rõ. Xã đội trưởng khẳng định. Ông ta không có đến một phút ở quân đội. Trưởng thôn nói vui. Dám nói thẳng, tôi thâm niên làm nghề trưởng xóm, chủ nhiệm hợp tác xã, trưởng thôn. Xét theo chế độ bảo hiểm xã hội, tôi đã được nghỉ hưu có lương hẳn hoi. Trưởng thôn chuyển giọng. Ai chứ, Tào Quân thì tôi lạ gì. Cùng trang lứa với tôi, nhưng tôi không chơi với anh ta. Các bạn tôi cũng không ai chơi với anh ta. Con người ấy, cục cằn, đành hanh, hợm hĩnh, buôn lậu thành thần. Đại úy Thành đột ngột chuyển trọng tâm. Anh Tào Quân là thương binh, có đầy đủ quyết định công nhận huy hiệu thương binh, sổ trợ cấp thương tật. Trưởng thôn xua tay như xua rồi. Thương gì? Thương giả cây. Muốn biết rõ anh ta bị thương trong chiến dịch nào, đồng chí xuống xóm Mai hỏi ông Dược, ông Đĩnh dân quân là biết rõ tổ chấy. Đại úy Thành nghe lời, cảm ơn chủ nhà rồi đạp xe xuống xóm Mai. Trường xóm Mai dẫn anh công an Mạc Sơ Vin đến nhà cựu dân quân Dược. Con trai Dược chừng 8 tuổi lên tiếng chào khách trước, có lẽ đã quen công việc, cháu nhận việc. Mời hai bác vào nhà ngồi đợi, cháu u ra đồng gọi bố cháu về. Đại úy Thành biết người nông dân rất tham công tiếc việc, phải lúc anh ta đang làm dở việc gì mà bị ngừng đột ngột thì đến ngày hôm sau anh ta cũng không hết ca cầm. Anh nhìn trưởng xóm khuyến khích. Ta ra ngoài đồng chí nhé. Vâng, như thế mới đỡ mất thời gian của anh Dược. Trưởng xóm đáp, anh ngoảnh sang chú bé con trai chủ nhà hỏi. Bố cháu làm ở cánh đồng nào? Đồng Dọc. Chú bé sốt sắng, cháu dẫn hai bác đi. Trưởng xóm xoa đầu chú bé ngoan, nói vui. Tớ hơi lạ gì cánh đồng Dọc mà chú mày phải làm hướng đạo viên. Văn toán kỳ này được điểm mấy? Trưởng xóm tỏ ra rất quan tâm tới sự học hành của con em trong xóm. Ông khen, cháu này học giỏi nhất trường, văn toán lý đều đạt điểm 10. Đại úy Thành đoán ra tính ông trưởng xóm hay chuyện, phần nhiều là loại dây cà dây muống. Được cái có thiện chí, vâng lấy lệ. Khen chú bé thông minh lấy lệ, tâm trí anh bay bổng ra cánh đồng rộng. Trong mấy chốc ba người đã đứng trên một gò đất cao giữa cánh đồng. Trưởng xóm giới thiệu theo thông lệ, đại úy Thành vào chuyện. Có sự vụ rất cần nhờ bác giúp đỡ. Cựu dân quân Dược nói vui. Công an là đầy tớ của nhân dân. Dân quân là bạn của công an, không khai khí. Đại úy Thành trình bày vắn tắt. Chúng tôi nhận được đơn cáo giác, anh Tào Quân không phải là thương binh. Cựu dân quân Dược bực bội ngắt lời. Thương binh gì cái thằng ấy? Nghe nói hắn được nhận đủ chính sách lãnh ngộ đối với thương binh. Thẻ thật, huy hiệu thật, sổ trợ cấp thật. Chà, chỉ thương thật là không thật. Hắn dùng lựu đạn ném cá, lỡ ngỡ bị nổ chứ có đi bộ đội ngày nào đâu. Đại úy Thành vừa lói hoáy viết vào sổ tay vừa nói. Đề nghị đồng chí kể vắn tắt. Cựu dân quân giờ gật đầu. Hôm ấy tôi và bác Đĩnh đứng trực chiến ở bờ sông, chợt nghe tiếng nổ, chúng tôi xách súng chạy nhanh tới chỗ có tiếng nổ, ngờ thằng địch nổ mìn phá hoại. Đến nơi thì té ra một cảnh tượng thương tâm, một người đàn ông nằm đồ nghiêng trên vũng máu. Tôi lật ngửa người anh ta, bác Đĩnh lấy áo lau máu và đất bám đầy mặt người bị nạn. Khi ấy chúng tôi mới nhận ra hắn là người xóm Đình, cùng làng. Hồi đi học chúng tôi tẩy chay không chơi với Tào Quân vì tính hắn rất cục cằn. Đại úy Thành hỏi ngang, lúc ấy tình trạng ông ta ra sao? Hai bác xử trí như thế nào? Cựu dân quân Dược đáp, ngất thôi, chưa chết, chỉ mất một cánh tay, rách mấy chỗ. Xử trí thì cũng như trường hợp sơ cứu người bị thương, tôi làm công tác sơ cứu, bác Đính và nhà dân mượn võng, chúng tôi cắng hắn lên nhà thương huyện. Về sau công an xã điều tra tìm động cơ, sự việc đơn giản hắn dùng lựu đạn đánh cá. Cá chẳng thấy đâu, còn hắn thì trột cột suốt đời. Đại úy Thành chìa sổ bút về phía cựu dân quân Dược nói, vì lợi ích chung, mang bác chớ ngại phiền, chúng tôi muốn có bằng chứng xác thực nên bác ký vào đây. Cựu dân quân Dược sốt sáng ký ngay. Đại úy Thành đưa sổ bút về phía trưởng thôn. Chưa lên tiếng anh ta đã cầm bút ký liền vào phía dưới chỗ ghi ba chữ người làm chứng. Trưởng xóm dẫn đại úy Thành đi tìm cựu dân quân Đĩnh. May gặp lúc anh ta vừa ngoài đồng về, Đĩnh cũng kể trường hợp Tào Quân bị thương không sai chi tiết nào. Đại úy Thành hỏi thêm, sau đấy Tào Quân có hành động đền ơn đáp nghĩa nào không? Cựu dân quân Đĩnh nói, nhiều lần vợ chồng hắn về quê, cô vợ người Thanh Oai không phải cô vợ hiện nay đem tặng chúng tôi ký chè bánh thuốc. Có lần họ biếu mấy chỉ vàng nhưng chúng tôi không nhận. Chúng tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng mà không đổi tình nghĩa lấy vàng. Đại úy Thành lại hỏi, từ lần đó có bận nào hắn đến thăm hỏi các bác không? Cựu dân quân Đĩnh nói, từ ngày hắn mua nhà cưới vợ ở thành phố, hắn rất ít về quê, thẳng hoặc về thì cũng tránh không gặp lại chúng tôi. Đại úy Thành gạn hỏi, bác có biết Tào Quân được hưởng đãi ngộ theo chính sách dân binh không? Cựu dân quân Đĩnh đáp với vẻ coi khinh. Biết. Anh rào ôi một tiếng rất chán trường, có lẽ anh đã làm cuộc so sánh rồi nói. Người vua vị thứ rất dễ, tiến sĩ là học vị cần có học vấn là minh chứng bảo đảm, còn mua được nữa là... Đại úy Thành vẫn hỏi. Bác có biết thêm gì về Tào Quân không? Cựu dân quân Đĩnh đáp với thái độ rừng rưng. Rất giàu, người ta đồn hắn giàu nhất huyện, vàng nhà hắn nhiều tới mức phải dùng đến cân yến. Xong việc với hai cựu dân quân, Đại úy Thành đến ủy ban xã xin cấp giấy chứng nhận Tào Quân không tham gia bộ đội, cũng chưa từng tham gia lực lượng vũ trang khác. Hoàn thành chuyến viễn hành, Đại úy Thành về thành phố. Anh biết các chi tiết anh có trong tay đã chứng minh Tào Quân là thương binh giả hiệu, nhưng chưa đủ các yếu tố buộc một kẻ lì lợm cứng cổ như Tào Quân khuất phục. Anh quyết định gặp lại các nhân vật trung gian dám làm chứng cho một hành vi gian trá, nhất là dám ngang nhiên phủi tay sau khi đã phạm tội. Triệu tập Tuyết Mai lên công an thành phố, Đại úy Thành nói thẳng. Tào Quân không phải là thương binh, chị đã làm chứng gian. Thế là vi phạm pháp luật. Hôm nay gọi chị đến đây, tôi cho chị cơ hội cuối cùng. Cho chị khai lại. Có thế nào, khai thế ấy. Tuyết Mai là cô gái không có gan chịu đấm ăn xôi, mới nói đến vi phạm pháp luật. Chị ta đã tái xanh tái xám. Số vàng ấy không phải nhỏ, miếng to nuốt khó trôi lắm. Cố nuốt, chị Tô chết nghẹn. Khi gặp bất lợi, bản chất con buôn ở chị ta thể hiện. Thấy lợi sán lại, không sơ múi lùi xa, có thể bị thiệt hại thì phủi tay. Nghe công an vạch rõ bản chất việc mình đã làm và nói rõ yêu cầu, chị ta đáp ứng luôn, rất thành thật. Em không biết bắt đầu từ đâu, anh hỏi có sao em trình bày như vậy? Đại úy Thành hỏi, chị có biết người đàn ông chột mắt cụt tay, tên là Tạo Quân không? Tuyết Mai nhìn anh hình sự đáp, dạ có, anh ta ở nhà số 2, phố TL. Chị đã nhận của Tạo Quân 4 lá vàng. Tuyết Mai nhìn xuống, không giấu nổi biểu hiện lúng túng. Có thể chị ta lo sợ phải từ giã số vàng không mong mà vớ được ấy. Thì nói lừng. Dạ quá lâu rồi, cũng chẳng nhớ đích xác nữa. Hình như em chót cầm của ông Tạo Quân 3 lá vàng và 5 chỉ vàng 10. Đại úy Thành nói, chị quan hệ với Tạo Quân như thế nào? Tuyết Mai đang ngắm trộm người thẩm vấn, nghe hỏi vậy liền cúi xuống đáp. Dạ em cũng chỉ quen với cô Lan buôn bán ở chợ Đồng Xuân, cặp bồ hay là bạn buôn gì đó đã giới thiệu ông ta làm quen với em. Tại sao Tào Quân lại cho chị vàng? Tuyết Mai thấy anh cán bộ thẩm vấn nhắc tới số vàng ấy một lần nữa thì lòng càng không yên. Vàng độc lắm, chị ta sợ bị tu tội vì vàng. Thưa, cô Lan dẫn một ông cụt tay đeo huy hiệu thương binh đến nhà em. Ông ta nói nhiều lắm, đâu ra đó. Cuối cùng, ông ta kể bị thương ở mặt trận, nhưng các giấy tờ chứng thương bị mất hết, cần người làm chứng để lập lại sổ thương thật. Ông ta móc túi lấy một gói mở ra toàn là vàng bảo, tôi biếu chị đấy. Vàng lóa cả mắt anh ạ, số vàng nhiều quá, em ngỡ ngàng, quả tình hồi hộp quá, tim đập thình thịch, em sợ không dám nhận. Ông ta cố ép, lại bảo, nhờ trời, tôi cũng dư dật. Tí vàng này, bỏ bèn gì, nó không quan trọng bằng thẻ thương binh. Vì thẻ thương binh là danh dự, là bằng chứng về sự cống hiến của tôi đối với đất nước. Chỉ cần làm chứng là đã chữa chạy vết thương cho tôi ở ngoài mặt trận, là chị làm chủ số vàng này và tôi lấy lại được danh dự cho mình. Đại úy Thành nói, chị không có chuyên môn mà dám chứng nhận thư như thế. Tuyết Mai dãy nảy như đỉa phải vôi. Ấy chết, em có chuyên môn chứ. Thời kỳ chống Mỹ em là y tá mặt trận, cũng xông pha lăn lộn hết chiến trường này đến chiến trường khác. Sức trẻ anh ơi, hăng hái lắm. Nhưng tinh thần hăng hái đến mấy cũng không chống nổi bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ốm đến độ đầu tóc rụng trụi thui lùi. Vì vậy em phải ra quân, dưỡng bệnh mấy tháng mới khỏe. Em được chuyển vào làm trong bệnh viện Pasteur. Sau 2 năm em nghỉ việc ở bệnh viện, xin làm chân bán hàng ở chợ Đồng Xuân. Đại úy Thành không muốn lan man, ngắt lời. Khi Hà Mút viết những điều không đúng sự thật, chỉ có lượng hết hậu quả của việc làm sai trái hay không? Tuyệt Mai lúng túng nhưng nói năng vẫn trôi chảy. Thưa, em chẳng nghĩ được xa đâu. Có điều lúc đó em rất cần vốn buôn bán, nhất là làm sao em biết được người đeo huy hiệu thương binh, tay bị cụt, mắt bị trột ngồi trước mặt em là thương binh dởm. Nhiều người bị lừa, chứ chẳng cứ gì em. Vậy em có sao không anh? Đại úy Thành đáp. Chỉ có tình tiết giảm nhẹ, tôi chỉ có thể nói như thế, phán quyết ra sao còn tùy tòa án. Điều chỉ cần làm lúc này là tuyệt đối không hở cho bất cứ ai nội dung buổi nói chuyện này. Tuyết Mai nhanh nhẩu ký biên bản rồi ra về. Hôm sau, Đại úy Thành triệu tập thương binh Nguyễn Viết Mộc lên cơ quan công an để thẩm vấn. Anh bị thương ở mặt trận nào? Nguyễn Viết Mộc biết mình mắc lỗi gì đó nên mới bị công an gọi lên. Lỗi gì? Một cuộc đời bươn trải kiếm miếng cơm manh áo nuôi thân và nuôi gia đình thì thiếu chi lúc lên thác xuống gành, va vấp này nọ. Anh nhớ lời chính trị viên nói hồi trình huấn. Chỉ sợ không thành khẩn chứ không sợ mắc lỗi, nên xác định quyết tâm. Có gì nói nấy, biết sao nói vậy. Công an không cắm trông trong nước đâu mà sợ. Thưa anh, tôi bị mảnh đạn sượt qua đôi mắt trong chiến dịch biên giới năm 50. Đại úy Thành hỏi, anh là thương binh loại mấy? Nguyễn Viết Mộc đáp, nghe giọng nói pha chút tủi thân và nối tiếc. Có lẽ anh nghĩ rằng, người ta chiến đấu bị thương thì được tôn vinh. Người được hưởng chế độ đãi ngộ, anh cũng chiến đấu. Có khi dũng cảm hơn cả người bị thương được xếp hạng mà. Có thể nói trong chiến đấu, mọi người lính đều đương đầu với một hoàn cảnh bom đạn, cũng dũng cảm, cũng quyết tâm xả thân giành chiến thắng chung cuộc. Chỉ vì vết thương nặng nhẹ khác nhau, sự sống hay sự chết có may rủi khác nhau, mà một đằng được ưu đãi, một đằng bị bỏ lơ. Tôi chỉ bị thương nhẹ vào phần mềm, không được xếp loại thương tật. Cũng mảnh đạn ấy, nhưng lém sâu vào một chút nữa thì lại khác. Đại úy Thành cười, nụ cười hết sức thông cảm. Hiện anh làm gì? Nguyễn Viết Mộc tỏ vẻ bẽn lẽn như người mắc lỗi, đã để gia đình lâm vào cảnh ngộ túng thiếu. Tôi chỉ có nghề thợ ngồi, nên khi phục viên tôi mở cửa hàng sửa chữa xe máy xe đạp, gọi là cửa hàng cho có tên, chứ thực ra là cái máy vẩy. Đại úy Thành nói, chúng tôi có bằng chứng khẳng định, đối tượng Tào Quân là thương binh giả. Anh là thương binh thật, sao lại phải công nhận một thương binh giả? Nguyễn Viết Mộc giật mình, anh bất ngờ thực sự chứ không phải vờ vịt. Anh thẳng lưng lên, lại trùn lưng xuống, rồi lại thẳng lưng lên. Chết, tôi cứ ngỡ Tào Quân là thương binh thật. Anh ta dang rộng hai tay với vẻ bất lực trước một việc đã rồi. Cảnh linh chúng tôi đều một cảnh ngộ sống và chiến đấu bên nhau nên dễ dàng thông cảm, dễ mùi lòng. Nghe hắn bảo đơn vị hy sinh hết chỉ còn duy nhất một mình hắn sống sót, không có người chứng thương. Tôi làm sao có thể tiếc hắn mấy chữ, nhất là hắn cho tôi tới mấy cây vàng khi gia đình tôi đang bấn túng. Đại úy Thành kết luận, việc làm hồ đồ và lòng tham của anh là phạm vào tội đồng lõa và bao che hành động chiếm dụng lòng tin của nhà nước và nhân dân. Nguyễn Viết Mộc bốc đồng, tôi sẽ kiện thằng ấy lừa tôi. Đại úy Thành xua tay, ra hiệu bình tĩnh. Tùy anh. Tôi dặn anh là không được tiết lộ nội dung buổi nói chuyện này, chớ phạm tội thông đồng một lần nữa. Hôm sau, Đại úy Thành triệu tập Phạm Đức Minh, nhưng Minh đã lặn mất tăm. Đại úy Thành mang tập hồ sơ lên gặp Đại tá Giám đốc Công an thành phố, báo cáo kết quả công tác điều tra về thương binh Dòm Tạo Quân. Anh đặt tập hồ sơ trước mặt Giám đốc nói. Báo cáo Giám đốc, đã hồ đồ bằng chứng khởi tố vụ án mạo danh thương binh của Tạo Quân. Đại tá Giám đốc Công an mở tập hồ sơ ra đọc. Ông đọc khá nhanh, có lẽ ông chỉ cần nắm biết nội dung chủ yếu. Đọc xong, ông gặp tập hồ sơ trao trả cấp dưới nói. Đồng chí vẫn phụ trách vụ này, bổ sung thêm bằng chứng mới càng hay. Nhưng, ông đổi sang giọng dặn dò. Không được có hành động gì khiến Tạo Quân giật mình. Vấn đề Tạo Quân là vấn đề phức tạp. Hắn quá tinh danh, lại được một kẻ hiểu biết pháp luật làm thầy rồi, nên trị hắn phải đúng cách. Đại úy Thành nói giọng tình cảm. Thưa anh, Tạo Quân mạnh vì có ô dù hay mạnh vì có nhiều vàng? Giám đốc cười đáp. Chưa thể khẳng định, nhưng có thể suy luận. Hắn dùng vàng mua ô dù che cho hắn không bị xa lưới pháp luật. Một cặp bài trùng. Không, không loại khả năng, hắn có nhiều loại ô dù. 8. Con đường công lý gập ghềnh. Nghe thường trực báo cáo vụ thương binh Tạo Quân gây dư luận xôn xao về cơ quan luật pháp xử một vụ án oan sai, ức hiếp người có công với Tổ quốc. Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao nhận thấy không thể không quan tâm. Ông trực tiếp xem đơn khiếu nại kêu oan và nghiên cứu hồ sơ vụ án. Sau khi xem xét các yếu tố cấu thành, ông thấy Tòa án Giám đốc thẩm bỏ qua một số bước theo thủ tục tố tụng có thể dẫn đến xét xử oan sai, nên ra quyết định kháng nghị bản án Giám đốc thẩm của Tòa án Dân sự, đồng thời ra cho Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử lại. Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho thụ lý vụ án. Đây là phụ kiện phức tạp liên quan đến nhiều chính sách, nhiều đối tượng, phải hết sức thận trọng mới mong khu biệt rõ ràng. Ủy ban bổ sung lời khai, tìm thêm người làm chứng mới, trình lý thu thập các chi tiết chủ yếu, phục hồi tình huống khởi nguyên, xây dựng hình ảnh thực sự của vụ tranh chấp nhà đất, xác lập cơ sở tin cậy để mở phiên tòa xét xử vụ án và triệu tập cho các bên đương sự đến tòa nghe phán xử. Đêm trước hôm phiên tòa mở, Tạo Quân không ngủ được, hắn thao láo con mắt còn lại, nằm ngồi chẳng yên. Sáng mai, số phận của hắn là ông chủ hay gã ăn mày sẽ do quan tòa định đoạt. Hắn sẽ vênh vác nhìn thiên hạ hay lúc cúc né tránh con mắt ghẻ lạnh khinh miệt của mọi người. Nói sao thì nói, hắn từng thắng kiện một cán bộ cao cấp, thắng kiện cả Ủy ban Nhân dân thành phố, lấn át của Tòa án Dân sự, đáng kể lắm. Khốn nỗi cái đáng kể nhất đối với hắn là vàng, chứ không phải cái thứ danh hiệu mỹ miều nhưng rỗng tuếch. Ôi, chào ơi, sự cao quý hay bị ổi của hắn phụ thuộc vào mỗi một quyết định. Đi con đường không ngay thẳng, sao nhiều gập ghềnh trông gai đến thế nhỉ? Ví phỏng cái con tiều, hắn không thể đi theo con đường thẳng. Hắn muốn bốc nhanh, lao tới cái đích giàu có ngay, nên không thể chọn con đường quang minh chính đại. Xem chừng lội suối, ao sâu, có thể bắt được cá lớn, cũng có thể chết chìm. Ai sẽ cứu vớt hắn? Lão Hà Thân tài giỏi, thằng Phạm Mãi tháo vát, gã Sơn Tùng quỳ quyệt bán lương tâm lấy vàng và danh dự. Và buổi xử án ngày mai, hắn được phép chọn luật sư bênh vực quyền lợi cho mình. Mồm mép bọn thầy cãi bóng nhẫy màu vàng thì gớm lắm. Nhưng luật sư khác vẫn có quyền phản bác, bảo vệ uy tín của Ủy ban Nhân dân thành phố, nghĩa là bảo vệ bên tranh chấp quyền lợi với mình. Thắng kiện thì hắn là hay rồi. Thả cửa mà vinh vác hoanh hoang, đố kẻ nào dám đàm tiếu. Ngồi nhớ thua kiện thì sao? Quý ông Tạo Quân từng ngồi trước xe màu đen lộng lẫy hú còi vui tai hàng phố cúi đầu, đếm bước rời tòa án, ê trề quá. Hắn vỗ vai vợ bảo, em đi thay anh. Đào đang ngáy ngủ ngồi vai hỏi, đi, dồ hả, đi đâu đêm khuya thế này? Tạo Quân nắm bà vai vợ và lay, đi dự phiên tòa chứ đi đâu, đừng ngỡ mờ bà nỡ mà. Đào hiểu ra, chồm dậy xua tay từ chối, em biết gì mà giữ. Ông biết vợ ông quá rồi còn gì, trốn cửa quan tôi là con đụt. Tạo Quân nịnh vợ, chẳng đụt đâu, bà đầm của tôi chẳng kém cạnh đâu, chưa gặp thời gặp lúc thôi. Và lại đến đó chỉ ngồi nghe, chứ có phải tranh cãi gì đâu mà ngại. Đào đành khuất phục. Nghe không thì em đi, kẻo lại mang tiếng không ghé vai gánh vác giang sơn nhà chồng. Phiên tòa do Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân Tối cao chủ trì đã phán quyết, khôi phục lại giá trị pháp lý chứng thư đổi nhà năm 1959 giữa ông Ngô Phương và ông Tạo Quân và giấy mua bán nhà số 2TL 1955 giữa bà Nguyễn Thị Phụng, Vũ Hồng Thư và giữa bà Vũ Hồng Thư và ông Tạo Quân năm 1956. Khôi phục lại hiệu lực bản án năm 1961 của Tòa án Nhân dân thành phố. Gia đình Nguyễn Tường tiếp nhận phán quyết của Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao với tâm trạng khác nhau. Thu Hà không muốn dây vào chuyện phiền phức lo nghĩ, mất ăn mất ngủ. An cư mới lạc nghiệp. Bà hỏi chồng mà thực ra tự hỏi mình. Bà hiểu phận sự người vợ, vợ người lính trong buổi chiến tranh. Ấy là tự ổn định hậu phương để người lính yên tâm xông pha nơi bom nạn mũi tên. Ngoài chiến trường anh ấy chưa đủ gian khổ hay sao mà mình còn đeo gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai anh ấy. Mấy đồng bạc thuê nhà có đáng phải lo toan không? Con gái của bà cũng không muốn bố bận tâm vì công việc gia đình. Nhưng cô không thụ động, mặc hoàn cảnh chi phối, miễn sao sống bình an. Cô hiểu, chính sách đúng là một thứ luật pháp. Nó phát sinh, tự điều chỉnh theo sự phát triển của xã hội. Nhưng điều chỉnh phải do nhà nước, chủ trương, nhất là không chịu chi phối của một trào lưu hoặc của một cá nhân hay ngành chức năng nào đó. Mẹ con cô được phân nhà theo chính sách đãi ngộ đối với gia đình có người đi bê. Bây giờ, tòa sửa phục hồi nguyên trạng là phục hồi thế nào? Mẹ con cô phải gặp xí nghiệp dệt kim mùa đông thương lượng đòi nhà. Làm gì có chuyện đòi được nhà, họ dùng một nhà hợp doanh để đổi lấy một nhà hợp doanh kia mà. Còn nghĩ vấn đề sai trái này bắt nguồn từ đầu phải sửa chữa uốn nắn từ đây. Ủy ban thẩm phán không thể bắt gia đình ta sửa sai giúp những người làm sai. Đại tá Nguyễn Tường ủng hộ quan điểm của con gái. Sống là một cuộc đấu tranh, còn sống là còn đấu tranh để bảo vệ chân lý, duy trì quan hệ tốt đẹp giữa người với người và giữa người với cộng đồng xã hội. Trong cuộc sống không có chỗ cho dạng thụ động tồn tại, càng không có chỗ cho bọn bất lương lợi dụng sơ hở trong quản lý để gây nhiễu loạn xã hội. Ông là người cứng rắn, tiếp người không thể cùng tồn tại với kẻ cơ hội tham lam và những kẻ lộng quyền nhũng nhiễu. Ông đã đem cuộc đời mình cống hiến cho con đường binh nghiệp. Từ một chiến sĩ bình thường, ông phấn đấu trở thành người sĩ quan cao cấp quân đội nhân dân, chủ nhiệm khoa pháo binh Học viện quân sự cao cấp. Ông liên tục tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bước chân ông qua nhiều núi cao sông rộng khắp chiến trường Bắc Trung Nam. Ông thể hiện mình tôn vinh phẩm giá người lính trên chiến trường. Chiến trường là khốc liệt, chiến trường là công bằng, chiến trường không có chỗ đứng cho kẻ lưng chừng. Ông thực thanh thản, thoải mái, sống trong môi trường ấy. Cuộc sống chiến đấu, dẫu cam go, sống chết gần kề, nhưng thực đơn giản, thực cao thượng. Bạn là bạn, thù là thù, không nhập nhằng đánh lận con đen như cuộc sống bon chen vì tham vọng ích kỷ này. Một cuộc sống va chạm với hạng người bạn chẳng ra bạn, thù chẳng ra thù khiến ông băn khoăn tự hỏi. Đối với loại đó, cách ứng phó nào là phù hợp nhất? Ông không muốn mũ ni che tai mà muốn cũng chẳng được. Bản chất ông là người trung thực, đấu tranh chống sự vô lý và đối tượng của ông là kẻ lì lợm chịu đấm húp tương. Trong vấn đề tranh chấp nhà cửa, ông có thể hiện gì sai trái? Không, ông không sai vì ông có tranh chấp nhà cửa với anh ta đâu. Ông bảo vệ quyền có nhà ở, nhất là quyền của một người được nhà nước phân chia nhà ở cho mình. Vậy thì hắn sai chăng? Cũng chưa hẳn. Hắn bảo vệ quyền tư hữu tư nhân của hắn kia mà. Sai ở khâu nào, cần làm rõ. Điều ông quan tâm nhất là danh dự quân nhân, danh dự của một người suốt đời phục vụ quân đội. Hắn nói hắn bị thương trong chiến dịch biên giới. Xã hội tôn vinh người mang thương tật suốt đời vì chiến đấu. Họ đánh giá người lính khi quan chiêu anh thương binh. Vậy, bổn phận của thương binh là phải giữ gìn, bảo vệ hình ảnh đẹp của anh bộ đội, dũng cảm hy sinh vì nước. Hắn thì sao? Chỉ cần đề cập tới chuyện hắn bị kết án tù hai lần, hai con hắn đều bị tù giam vì hành động lưu manh côn đồ là có thể đánh giá hắn thuộc hạng người nào. Hoặc thương binh thoái hóa biến chất, hoặc mạo xưng là thương binh. Có thể làm rõ dung mạo để làm rõ việc làm của hắn chăng? Ông rất tự tin bảo vợ con. Không có việc gì xáo trộn đâu, cứ làm việc và ăn ngủ bình thường, việc nhà cửa tòa án để anh lo. Thu Hà không yên tâm vì chờ vạ má xưng, tòa án đã quyết đâu, có thể nhu nhơ. Anh là quân nhân, nên anh bình chân như vậy, mẹ con em chẳng có gì nên lo. Đại tá Nguyễn Tường xua tay phủ nhận lẽ thù đồng ấy. Em có lẽ công bằng. Xã hội ta là xã hội công bằng, dù có chỗ, có nơi chung chiêng, nhưng vẫn là xã hội công bằng. Em phải có niềm tin chứ. Tào Quân cầm bản quyết định của ban thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, vừa vung vẩy vừa nhảy cờn cỡn. Ta thắng rồi. Hắn hôn lê lịa bản quyết định và hò hét, chửi đồng kẻ thua kiện, chửi đồng cả người giúp hắn thắng kiện. Tiên sư chúng mày, khôn cho tao vái, dại khiến tao ghét. Mày, chúng mày. Hắn ngoảnh mặt nhìn ra phía gara ô tô, thấy Sơn Thọt tháo lốp. Tào Cụt lau xe, liền hét tướng. Quảng mẹ mò lết giải lau đi, chúng mày ra hàng nhị hấp, lôi nguyên con chó về đây, lòng lợn, sáo, tiết canh, tất tần tật ta bao thầu hết, hôm nay tao đại khao tướng sĩ. Đào thấy chồng như hóa rồ, lừ mắt đanh, trả bù cho mấy hôm trước. Tào Quân giả vờ cất tiếng cười ha ha ha, hắn chống tanh vào nạnh hông, kể cả tay bằng nhôm pha kẽm, trùng vai xuống theo lối khệnh khạng đai lại. Trước, trước cái gì? Trước khác, nay khác. Buổi trước Tào Quân là thằng khờ, buổi này Tào Quân là thằng khùng, sướng phát khùng, hiểu chưa? Hắn bước từng bước như vồ nện nền nhà, ném người xuống ghế, đặt bàn quyết định lên bàn, vút nhẹ tờ giấy, cúi xuống hôn tờ sớ, cài tổ hoàn sinh lần nữa, rồi ngẩng đầu vùng tay sai phái. Huỳnh đâu? Hoặc đâu? Thằng Huỳnh đi tìm chú Mãi, hối lên. Thằng Hoặc ra phụ với thằng Sơn thằng Tạ mang thịt chó, nhớ lấy 3 lít rượu Vân. Hắn ngoái đầu tìm quanh rồi lên tiếng. Bà chủ nõn nướng của thằng Tạo Quân lệnh vào xó nào đây? Ra đây. Đà bước ra lờ mắt. Hóa rồ à? Tạo Quân phẩy tay. Mượt tôi. Rồ mà nên chuyện tôi xin rồ cả đời. Không lôi thôi. Việc của bà là chuẩn bị bàn ghế bắt đũa. Bỗng hắn phất ngược tay nói. Không cần bàn ghế. Giải mẹ nó chiếu xuống đất. Ngồi quần tam tụ ngũ mới vui. Nửa giờ sau, Tào Quân đã tập hợp đủ bọn đàn em và vợ con trên chiếu, bắt đũa va nhau, tiếng nói cười chen nhau tạo thành hợp âm bát nháo. Mùi thơm thịt chó, mùi men rượu làm đặc quánh không khí. Chỉ có bài mống mà như cái chợ, lời qua tiếng lại không lúc nào ngừng. Sơn Thọt khơi chuyện. Mấy ngày đầu, bị dồn đến phố này, còn mẹ bán thuốc lá ngoài vỉa hè lườm huyết sò xiên, nào là đáng đời, nào là của trời đâu dễ cướp không. Tức mà đành câm như hến, bây giờ thì... Hắn kết thúc bằng động tác nâng bát tiết canh, ngoái đũa, lùa như lùa cháo đỗ đỏ vào miệng. Tạo Què vốn nổi tiếng tham ăn tục uống, hắn nuốt vội miếng thịt luộc nhai chưa kỹ, gắp miếng rồi, cặp díp miếng gan, nghiêng cổ há mồm thả vào miệng, còn nhôm nhoam đã thọc đũa bới bát nhựa mật. Đào nghĩ thầm, khác gì rửa đũa. Chọn được miếng vừa ý, Tạo Què gắp vào bát, làm ra vẻ từ tốn, tay đặt đũa xuống mâm, tay chặn miệng bát. Hôm đi mua buji về, em gặp mụ Thu Hà, lộn cả ruột, mặt mụ cứ vênh lên như bánh đà nướng. Chả biết giờ này mụ trí thức giờ mới còn vênh váo nữa không? Em tính quá bánh đà nhúng nước. Và mãi trung thành với vai trò chân gỗ của mình, gã làm chân gỗ với mọi đối tượng. Hắn là loại người tay sau xỉa dao găm vào lưng, tay trước vẫn vút về người. Hắn quen nghề ném đá giấu tay, chỉ tiếc là hắn thật tâm với bà chú kho. Đại ca lấy lại được nhà, bọn em mát mặt hả hê lắm. Đào nói đãi bôi. Cũng là công lao của các chú. Khi anh chị gặp hoạn nạn các chú không bỏ đi. Quý lắm. Tào Quân hiểu hắn có được thắng lợi này là do ai. Tớ mà được bằng cái móng tay, hiểu biết của nó thì lo gì không bảo vệ được cơ nghiệp. Hắn khen đần nhận. Thánh sư thằng Hà Thân, sao nó giỏi thế kia chứ. Tào Què xúi đều cũng có thể hắn muốn lập công. Cũng không thể phủ nhận. Nhà của Tào Quân này bỏ tiền ra mua bán đồi trác kia mà. Điều hắn lo ngại nhất là cơ đồ mà hắn có là do buôn lậu lừa đảo, vì thế hắn cũng nên một vừa hai phải. Từ diễn biến thực tế, Tào Quân lường thấy Nguyễn Tường sẽ lựa vào chính sách đãi ngộ đi bê mà không trả nhà. Người gây ra chuyện rắc rối này là Ngô Phương. Nhà số 5 đã đổi cho mình rồi mà lão ta còn đưa vào hợp danh. Lão ta ngu hay là chơi xỏ mình? Có lẽ hắn sợ quá mất khôn. Hẳn âm vang cải cách ruộng đất ở vùng tự do đã dội vào đầu lão ta. Dù gì chăng nữa thì cũng là chuyện đã rồi. Bây giờ không phải lúc cắn rứt đay nghiến nhau, mà phải tìm cách khắc phục. Khắc phục bằng cách nào tốt nhất? Gây áp lực buộc Nguyễn Tường không thể cương mãnh. Vậy thì lúc này hắn có quá nhiều việc phải triển khai khẩn trương. Sản nghiệp của hắn là do buôn thúc viện lấn chiếm nhà đất trao đổi bất minh nhà 5TD, nghĩa là cơ đồ của hắn xây trên bãi cát, cát phơi ra thì nhà chắc mấy cũng sụp đổ. Vậy nên việc quan trọng bậc nhất là chuẩn bị cuốn gói. Hắn có 5 dinh cơ, chỉ 5TD là bán hơi khó, còn thì hắn nhờ môi giới bí mật bán tống bán tháo hết, chuyển tất tần tật thành vàng thành đô la, thế là gọn. Nói gì thì nói, 5TD vốn là dinh cơ bề thế nhất, có giá trị nhất, bằng mọi cách hắn không thể để tuột khỏi tay tòa nhà này. Muốn vậy hắn phải chơi Nguyễn Tường một vố thật bất ngờ và giữ trong tầm tay lão thầy rồi, sư bố nó. Nó ăn học thế nào mà thánh tiên sư đến thế kia chứ? Lão giỏi thật, xè sợi tóc làm tư, mổ bụng con cháy, toàn chuyện tinh vi cả. Ồ, mình vừa được kiện đã lờ lão ngay là qua cầu rút ván, mong sao có lần sau được. Nhưng đến nhà lão lúc này thì mình bận quá, mấy cái hẹn cần cả. Cuộc hẹn gặp ở thành ủy để lập kế bịt miệng Nguyễn Tường và cuộc hẹn gặp đối tác mua nhà. Giao cho Đào đi là hay nhất, nhưng hai đứa ấy gặp nhau thì nguy lắm. À phải rồi, Dung phạm mãi tháp tùng thì yên chí lớn. Thằng ấy nhất nhất hạng trung thành với đại ca. Hắn gọi vợ lên bảo, em mang 5 lá vàng lên tạ ơn lão hả thân. Đào nở nang cả ruột gan nhưng vẫn duỗi ra, tôi không đi đâu. Tào Quân dỗ, chịu khó đi mà, chịu khó một chuyến này thôi. Đào ném người ngồi xuống ghế salon. Lần trước ông cả tin bọn ghen ăn tức ở ghép ảnh hại người, vết thương ấy chưa lành đâu. Tào Quân nhìn vợ bằng cặp mắt tào tháo, ghép ảnh hại người. Mùa này đúng là gái đĩ giả mồm, nhưng bây giờ không phải lúc bới lông tìm vết. Đang bàn công việc cần trước mắt, không nhắc lại chuyện cũ, công việc ngập đầu, em phải gánh vác đỡ anh. Thấy vợ vẫn giữ thái độ ngúng ngoài bất hợp tác, hắn dỗ ngọt, anh bảo thằng Mãi đi cùng với em. Đào nghĩ bụng, có chân gỗ ấy tháp tùng mình đến gặp Hà Thân thì coi như mình khoác tấm áo tàng hình. Chẳng kẻ tọc mạch nào biết chỗ mà ăn cỗ. Nếu có lão Mãi đi nữa thì tôi mới chịu. Đến điểm hẹn, Tào Quân mời Sơn Tùng lên xe rồi lái đến khách sạn Phú Gia. Chỉ có hai người mà Tào Quân gọi đồ ăn thức uống như chiêu đãi cả chục nhân vật quan trọng. Sơn Tùng là chuyên viên làm việc trong ban tuyên huấn thành ủy, y là kẻ bè mép nhiều mưu mẹo quỳ quyệt, nhờ cái lưỡi và cái lưng mà hắn được tiếng lịch duyệt giao du rộng. Y chuyện trò tay đôi với các vị cục vụ bộ là thường, y chỉ giao thiệp với cỡ ấy thôi. Loại cán sự 1-2 loại nhân viên thường y đều coi dưới tầm mắt. Đối với Tào Quân lại khác, vác thương binh danh giá với ai chứ với y chỉ là cái đinh gì. Nhưng Tào Quân lại là một mỏ vàng, quan sát cùng cách chi tiêu ăn ở cũng có thể đoán gã có hàng yến hàng tạ vàng ấy đấy. Mỗi khi có việc nhờ dù nhỏ, gã cũng vi thường vài ba tấm vàng đá. Gã nhờ vào việc to thì sao nhỉ, chả chẳng nên thờ ơ xem nhẹ mỏ vàng này. Rượu vài tuần, đũa gấp dăm lần, Sơn Tùng chủ động ngửa tay xin việc. Hắn có việc quan trọng bác mới huy động đến tôi. Ây chết! Tào Quân rất rượu vào chén của Sơn Tùng, giọng coi trọng người đối ẩm. Sao dám sửa gọi là huy động? Bọn tôi có việc phải nhờ và tài năng hoán chuyển tình thế của bác. Sơn Tùng sốt sắng. Việc gì bác cứ nói thẳng ra, có mấy tôi cũng hết lòng phục vụ bác. Tào Quân thuật lại toàn bộ vụ án nhà cửa rồi nói. Hội đồng thẩm phán tòa án tối cao xử tôi thắng kiện, nhưng gặp lão Nguyễn Tường rắn quá. Hắn nhất một mực không trả nhà mà cũng không trả tiền thuê nhà cho tôi. Mấy chục đồng mà tôi coi như rác, nhưng mà ức chế quá. Lão coi tôi không ra gì, coi phán quyết của tòa án như trò đùa, lại còn kiện đi kiện lại, mất thì giờ của tôi. Quân muốn bác nghĩ ra cách gì đó khiến cho lão Tường cứng lưỡi, tôi muốn yên ổn làm ăn. Sơn Tùng đặt đũa, soạn giọng đáp ứng. Pháp luật công nhận việc mua bán của bác, cớ gì mà lão Tường chống lại, tôi sẽ ra một đòn gió khiến lão phải trợn. Tào Quân hớt luôn, bác có thể cho tôi biết đại khái được không? Sơn Tùng cầm đũa vừa gắp thức ăn vừa nói. Chẳng cao siêu rượu vợi gì đâu, nhằm yếu điểm của đối phương mà dẫn tới. Anh nào chẳng nề sợ thượng cấp, anh nào chẳng lo bảo vệ cái ghế mình đang ngồi. Tào Quân đáp theo cách đưa nước đường. Ơi giỏi quá, bác dạy trí lý lắm. Sơn Tùng nhìn đâu đâu giảng giải ý đồ dương đông kích tây. Tôi sẽ kích cả đảng ủy, học viện pháo binh vào cuộc. Mới 6 giờ sáng đã có khách đến nhà. Thấy khách lạ, Nguyễn Tường toan hỏi xem khách quen ai ở nhà mình thì khách đã lên tiếng. Tôi ở đang học viện. Thấy chủ nhà có dáng ngạc nhiên, khách nói rõ, học viện pháo binh. Nguyễn Tường ngạc nhiên thực sự, tôi chưa từng gặp anh ở học viện. Khách trạc tuổi tứ tuần, nhưng nụ cười và khóe mắt rất nóng đỉnh. Ấy là do thủ trưởng không bao quát hết cấp dưới. Đại tá Nguyễn Tường ngớ người, Ông tự trách mình thiếu sâu sát anh em, mới có cảnh gặp người cùng đơn vị mà không nhận. Ông xuê xoa. Đồng chí gặp tôi có việc gì? Khách mời gặp lấy ra chiếc phong bì, chia với phía chủ nhà. Học viện triệu tập thủ trưởng về họp đúng 8 giờ tối nay. Đại tá Nguyễn Tường nhận hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông hỏi một câu không cần thiết. Có lẽ tự hỏi mình thì đúng hơn. Có chuyện gì mà họp khẩn cấp thế nhỉ? Người đưa thư nhân đà nói luôn. Tối nay, Thành ủy Tòa án Nhân dân tối cao và Thường trực Đảng ủy Học viện sẽ nghe báo cáo trực tiếp của vợ chồng Tào Quân tại Học viện về mâu thuẫn giữa vợ chồng ông và với vợ chồng Đại tá Nguyễn Tường. Thường trực Đảng ủy Học viện yêu cầu thủ trưởng giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cứ nghe, có thể ghi chép nhưng không phát biểu, sau đấy cần gì sẽ nói sau. Đại tá Nguyễn Tường lại vớ phải vố bất ngờ nữa. Từ xưa tới nay Học viện có nền nếp sinh hoạt dân chủ, trong hội nghị được tự do tranh luận, bàn thảo kia mà. Tìm hiểu mâu thuẫn giữa hai nhà mà chỉ có một nhà phát biểu là cớ làm sao? Thôi được rồi, cảm ơn, đồng chí có thể về. Câu thôi được này ông dành cho chính ông, rằng hãy cứ biết thế, rồi tùy tình hình mà ứng xử. Người đưa thư vừa đi khỏi, Thu Hà đã từ phòng nghỉ thoăn thoắt bước ra. Bà nghe từ đầu đến cuối nên biết chuyện. Giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhà mà chỉ cho một nhà phát biểu là thiên vị, là bênh nhau, đã thế anh đừng đi thì hơn. Nguyễn Tường nói, làm gì có chuyện cấp trên triệu tập cấp dưới phớt lờ. Ông nói tiếp sau khi đã cân nhắc. Anh dám chắc không có chuyện vô lý như thế. Chưa biết chừng cậu ấy đưa giấy triệu tập truyền đạt sai hay là chỉ thị của thường vụ. Thu Hà hăng hái. Vậy thì em đi cùng với anh, thuận vợ thuận chồng tắt biển Đông cũng cả. Nguyễn Tường gật đầu. Đến mà không được nói thì em đi có ích lợi gì. Nhưng ý là Nguyễn muốn hai chúng mình có mặt, em nên đến. Anh Tường à, vụ tranh chấp dân sự giữa nhà mình với nhà Tạo Quân là chức năng phân xử của tòa án, cứ ra bên quân sự cũng can thiệp. Nguyễn Tường tư lự. Thu Hà thắc mắc rất đúng. Đây không phải là vấn đề dân vận mà là hành vi lấn sân. Anh cho rằng Tạo Quân gây sức ép với chúng ta. Nay đảng ủy yêu cầu ta nghe và không được bày tỏ quan điểm. Em bốc đồng là làm xấu mặt anh đấy. Thu Hà cười. Anh đã yêu cầu nửa lời em cũng không nói. Chiều hai vợ chồng đến học viện. Ông bảo vợ đứng trong xe ở ngoài sân rồi đến thẳng phòng giám đốc học viện. Cửa phòng giám đốc vẫn khóa. Nguyễn Tường sang Văn Văn Thư hỏi. Thủ trưởng học viện đi đâu cả các đồng chí? Văn Thư đáp. Cảnh lãnh đạo học viện vừa đi công tác Quảng Ninh. Nguyễn Tường ngẩn người. Thủ trưởng triệu tập họp mà lại bỏ đi Quảng Ninh là cớ làm sao? Có sự kiện đột xuất quan trọng ở Quảng Ninh hay có uẩn khúc gì? Nguyễn Tường ra gặp vợ, hất đầu bảo. Về thôi, các thủ trưởng đi Quảng Ninh rồi. Hai vợ chồng Nguyễn Tường rất xe ra đến cổng học viện thì thấy vợ chồng Tạo Quân ngồi xe bóng nhoáng tới. Hắn lờ đi như không biết. Về sau mới rõ Tạo Quân bị Sơn Tùng đưa vào xiếc, rồi mấy giấy triệu tập vớ vẩn lấy mấy cái lá vàng. Tạo Quân uất gọi Sơn Tùng ra quán cà phê chửi một trận thậm thể. Sơn Tùng biến báo. Biết đâu mấy bố đi Quảng Ninh đột xuất. Tạo Quân đang khẩn trương xúc tiến bán nhà, sợ gây gổ thêm rách việc nên đành nhịn. Nguyễn Tường không phải hạng người qua sông rồi không còn chuyện với đò. Đại tá Nguyễn Tường liền chất vấn Đảng ủy Học viện. Té ra Đảng ủy Học viện không chủ trương hòa giải hai nhà, càng không có quan điểm cho một nhà nói còn bịt miệng một nhà. Vậy ai đứng sau vụ triệu tập khống này? Nguyễn Tường gọi điện cho Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực nhờ bạn gợi ý cho một giải pháp. Nhiều cơ quan xúm vào phanh phui sự việc lạm dụng, thậm chí man trá trong vấn đề triệu tập họp hai bên đương sự tranh chấp nhà cửa. Rốt cục Tạo Quân quái quá hóa ngu, đã bị gã Bạch Diện Thư Sinh lừa một vố không còn cơ hội hối lại, khốn hơn nữa là bị moi tận tổ cháy. Tạo Quân luôn gây sự lấn tới, làm như tài sản hắn sở hữu có cơ sở pháp lý vững vàng, không ai có thể thay đổi được, dù hùa nhau tức đoạt của hắn cũng chẳng xong. Kỳ thực trong lòng hắn luôn phấp phỏng, hơn nay hết hắn biết hắn đã lợi dụng lúc xô bồ, sự tắc trách tính tham lam của cán bộ chấp hành mà ngẫu nhiên trở thành chủ nhân năm ngôi nhà bề thế ở thành phố. Đối chiếu với chủ trương chính sách thì hắn không có quyền sở hữu những ngôi nhà ấy, nhưng dùng pháp luật để phủ nhận quyền sở hữu của hắn thì cũng không dễ. Nói ngược nói xuôi thế nào chăng nữa thì nhà hắn mua được đã được ủy ban quận xác nhận, được sở nhà đất trước mạ sang tên. Việc làm của quận sở đúng hay sai thì quận sở phải chịu trách nhiệm chứ đâu tới hắn. Chẳng lẽ cán bộ nhà nước làm không hết chức trách lại bắt hắn phải chịu hậu quả, ngộ nhỡ ở đời thường chết về cái ngộ nhỡ đấy. Cái nhưng ngộ nhỡ bị phát giác mác thương binh giả thì sao? Dậu đổ bìm leo, cháy nhà ra mặt chuột, chuyện nọ níu kéo chuyện kia, nguy, ngay, mất hết. Con cáo khôn là con cáo có hai hang, hắn đang chuẩn bị cho tình huống xấu. Hắn đã âm thầm bán được mấy tòa nhà, đổi thành vàng đô la hết rồi. Hắn muốn bán nốt số 5 TD kia, nó mới đáng đồng tiền bát gạo. Bán cái hơi khó, vì đang có người ở, không dễ bày đi, phải kiếm được người nhiều tiền, cần giữ tiền bằng mua bất động sản, chứ chưa cần chỗ ở. Dù xa răng nữa thì vẫn thật là may. Mấy gã tòa án vô tình mà hóa cố ý bênh ta, hoan hô các bác nhọn mông sậm mắt. Chào bác. Tào Quân đang nắm mình trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng cất lên. Chào gì mà cứ như chửi bố người ta vậy. Nhìn thấy người lạ, hắn sẵn giọng. Việc gì? Tôi chuyển thư của tòa án. Tạ Quân giật mình. Hắn luôn giật mình. Tòa án giải quyết rồi. Quyết định đã nằm trong tay hắn kia mà. Lại phát sinh chuyện gì đây? Lành là hay dữ? Sao đời tôi khổ thế này? Cả đời vật lộn chẳng có lấy một lúc an bằng, thư thái. Tạ Quân đỡ phong bì từ người bưu tá đưa. Tay không run mà lòng thì rét quá. Hắn lật đật xé phong bì, lấy tờ giấy bên trong, mở ra xem. Xem tới đâu hắn tái xanh tới đấy. Cuối cùng rũ xuống như dưa cải phơi nắng. Chó thật, vẫn chưa yên một bề. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao không được sự đồng tình của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Viện Kiểm sát đã đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị chỉ đạo những nguyên tắc cơ bản giải quyết vụ tranh chấp nhà cửa để cơ quan có trách nhiệm có phương hướng tiến hành. Tạ Quân ngẩn người. Vụ việc của hắn động tới tận thiên đình. Vậy thì hắn luôn lách pháp luật giỏi đấy chứ, lợi hại đấy chứ. Giải quyết cho công bằng minh bạch vấn đề này còn là mệt. Hắn đủ thời gian đổi nhà ra vàng. Mối lo ngại lớn nhất của hắn hiện nay là dồn vào cái mác thương binh. Mạo lừa một danh hiệu cao quý của một quốc gia không thể là chuyện thường. Vậy thì công việc hắn cần làm trước mắt, giữ quan hệ tốt với lão cựu tranh án tài ba để lão ta mách nước trong việc theo kiện, tống huyết tiền vào miệng mấy đứa làm chứng cho việc xin thẻ thương binh và chuyển nhà cửa thành vàng thành đô la. Hắn cần dồn tâm sức thực hiện việc thứ ba, hai việc trên giao cho Đào Thu Xếp. Hắn lại có thể xoa đầu gối chờ sự việc tiến triển theo chiều hướng hắn toan tính. Tạ Quân ta đâu có phải hạng thằng hèn, mới thoáng thấy gió tín sứ đã co rúm lại. Hôm sau, Tạ Quân quốc bộ thong dong đi chiêm ngưỡng những ngôi nhà chưa tìm được khách bán. Hắn khụng khiệng đi qua số 5 TD, từ tâm trạng đến điệu bộ của hắn đều tỏ ra sự thách đố, không giấu giếm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Lưới Trời Lồng Động. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.